Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 61, lấy thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm là yêu tộc, giác quan đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy bén. Lần trước nàng gặp phải tình huống tương tự là ở khu vực cấm kỵ trong dãy núi Cang Lan. Hồi đó, nàng tình cờ gặp phải Diệp Tác đang ẩn nấp bên trong. Nhưng Diệp Tác không phải đã chết rồi sao? Nàng tự cho rằng mình đã nắm chắc lợi thế. Sao có thể có ai đến trước nàng? Có phải là người mặc đồ đen trong cuốn sách? Người vượt trước nam chính một bước. Nếu người mặc đồ đen còn không đấu lại được nam chính, lại bị truy sát thì quả thật chẳng có gì đáng sợ. Bây giờ nàng đã ở giai đoạn ngưng hồn. 7. Trung kỳ, dù Diệp Tác có sống lại đứng trước mặt nàng, là một tu sĩ kim đan. 5. Tán Thanh Xuân có thể giết hắn một lần, thì nàng cũng có thể giết hắn lần nữa. Nàng chỉ lo lắng sẽ gặp phải tu sĩ mạnh hơn nam chính. Vì ai cũng biết, ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Nàng hiện giờ không mạnh mẽ đến mức có thể đối phó mọi thứ, nên vẫn phải thận trọng. Càng Nhiễm thu lại tâm tư, nói với Hoa Chiêu, nếu đã có người đến, chúng ta phải cẩn thận một chút. Được, Hoa Chiêu vỗ cánh, duy trì hình dạng chim, bay bên cạnh nàng. Càng Nhiễm nắm chặt bát thập, nhảy vào từ cửa vào. Nơi này rất tối tăm, may mà nàng là yêu tu, mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Nàng vốn tưởng rằng sẽ dẫm lên những viên gạch lạnh lẽo và cứng rắn, nhưng khi cúi xuống lại phát hiện mình đang bước trên mặt nước. Mỗi bước đi, làn sóng trên mặt đất nhẹ nhàng lay động. Cảm giác này rất kỳ lạ, như thể toàn bộ địa cung này đều đang chuyển động. Nếu nhìn xuống quá lâu, còn có thể cảm nhận được một cảm giác chóng mặt quay cuồng như đất trời đảo lộn. Càng Nhiễm cầm linh kiếm, ánh mắt rời về phía trước, theo Hoa Chiêu cùng tiến vào bên trong. Dọc theo hành lang dài, ánh sáng mờ ảo, trong không khí lơ lửng những hạt bụi mục nát. Xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của nàng khi bước qua mặt nước, cùng với tiếng cánh Hoa Chiêu vỗ. Quá yên tĩnh đến mức nếu không có âm thanh tồn tại, Càng Nhiễm sẽ cảm thấy nơi đây như một ngôi mộ chết lặng. Không biết đã đi được bao lâu, cho đến khi gặp phải bốn ngã rẽ, trong đó hai ngã phát ra ánh sáng vàng nhạt, còn hai ngã còn lại hoàn toàn tối đen. Hoa Chiêu nghiêng đầu, nhìn nàng hỏi, đi cùng nhau hay chia ra? Càng Nhiễm nhớ lại trong cuốn sách chỉ có một con đường thẳng. Sao đến lượt nàng lại gặp phải ngã rẽ như vậy? Do dự một chút rồi nói, chia ra đi, tự mình chọn. Nghe xong lời nàng, Hoa Chiêu liền bay vào con đường phía bên phải. Ngay khi thân chim vừa xuyên qua ánh sáng vàng, tiếng vỗ cánh đột nhiên biến mất. Càng Nhiễm đứng trước ngã rẽ, do dự không tiến lên. Lòng bàn tay không hiểu sao toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm, thấm ướt cả chuôi kiếm bát thập. Kiếm trong tay nàng không ngừng run rẩy. Món đồ trang trí hình cáo treo trên chuôi kiếm đột nhiên bay lên, biến thành một con cáo bán trong suốt ba đuôi, im lặng ở bên cạnh nàng. Càng Nhiễm nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên nhớ lại việc Tán Thanh Xuân đã lén lấy lông cáo của nàng để luyện chế pháp khí. Hồi đó nàng vẫn chỉ là một con cáo ba đuôi nhút nhát. Con người nhỏ đó chính là hình dáng của nàng lúc đó, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Có thể là vì nàng không còn rụng lông nữa, con người nhỏ không còn vật liệu làm đuôi nữa. Dù sao thì nó vẫn khác với nàng hiện tại. Ngày xưa nàng luôn sợ mình đi sai đường, luôn lo lắng sẽ hối hận, nhưng thực tế không có gì phải hối tiếc cả. Nàng bây giờ vẫn sống rất tốt, đại đạo ở ngay dưới chân. Nếu nàng cứ luôn lo lắng, thận trọng từng bước, chỉ muốn sống một đời như bèo trôi, như côn trùng, thì làm sao có thể bước lên con đường tu luyện này? Càng Nhiễm cầm linh kiếm, trực tiếp đi vào con đường ở giữa. Cơ thể nàng xuyên qua ánh sáng vàng, cảnh vật bốn phía lại một lần nữa thay đổi. những thanh thần kiếm phát ra ánh sáng thần kỳ bay qua trước mặt nàng. Ánh sáng lạnh lẽo từ mũi kiếm chiếu sáng lên gương mặt nàng. Đôi mắt hổ phách của nàng bị khí lạnh đó chiếu sáng. Ánh sáng huy hoàng dâng lên, nàng nắm lấy một thanh thần kiếm, bị dẫn đến nơi phong ấn của thần kiếm. Thần thức cũng tự động chìm vào trong thần kiếm, càng nhiễm như thể đột nhiên bị vùi vào bùn lầy. Tiếng trống trận vang lên dữ dội, vô số chiến mã xông qua người nàng, những mũi tên như mưa xuyên thủng ngực nàng, máu tươi văng khắp nơi, bên tai là tiếng binh khí va chạm, vô số người xung quanh nàng khóc than thảm thiết, mưa rào đổ xuống như thác. Nàng thấy chủ nhân của thần kiếm từng xuất phát từ xuất thân nghèo hèn, trong lúc quốc gia gặp nạn đã cứu vãn được tình thế, trở thành nữ tướng anh hùng một thời, nhưng lại bị kẻ gian hãm hại, chết trong chiến trận. Từ đó anh hùng yên nghỉ, thần kiếm cất vào vỏ. Thần kiếm như vậy khiến Càng Nhiễm cảm thấy kính trọng. Nàng rút bình rượu linh ra, dâng một chén rượu cho thần kiếm. Nàng ra khỏi phong ấn của thanh thần kiếm đó, lại nắm lấy thanh thần kiếm thứ hai, một lần nữa bị dẫn vào nơi phong ấn của thần kiếm. Chủ nhân của thanh thần kiếm thứ hai là một tu sĩ mặc áo trắng. Khi còn trẻ từng mang tật, không được trọng dụng, đi tìm kiếm đạo kiếm, quỳ xuống trước 10 đại kiếm tôn của thời đại, nhưng không có kiếm tôn nào đồng ý dạy nàng. Tu sĩ áo trắng tự mình lĩnh hội đạo kiếm, rồi sau đó kiếm chém ngàn núi, đánh bại các kiếm tu nổi tiếng đương thời, từ đó sống tự tại trên những vách đá xanh. Thanh thần kiếm thứ hai có khí phách bất khuất, Càng Nhiễm cũng rót đầy một chén rượu, kính dâng cho chủ nhân của kiếm. Chủ nhân của thanh thần kiếm thứ ba là một thư sinh. Trong triều đình có vua ngu dốt và quan lại tham lam. Ngoài biên giới quân thù xâm lấn, tay cầm bút, mắng chửi những kẻ nịnh hót, nhưng không thể cứu được quốc gia, cũng không thể trở thành ẩn sĩ để sống cuộc sống thanh nhàn. Cuối cùng, ông bỏ bút, vào đạo quán, suốt đời cứu giúp dân chúng nghèo khó, cuối cùng vẫn qua đời trong tuyết gió. Thanh thần kiếm thứ ba mang theo tấm lòng từ bi cứu thế. Tiếc rằng thiên hạ không có nơi nào che chở cho những người nghèo khó. Càng Nhiễm cũng dâng một chén rượu cho hắn. Những thanh kiếm này, mỗi chủ nhân đều có sự kiên định riêng. Nhưng Càng Nhiễm không khỏi tự hỏi, kiên định của nàng là gì? Nàng ở trong tu chân giới, không cần trung thành với quốc gia. Thân thể không bệnh tật, con đường tu luyện không cần chịu đựng gian khổ. Nàng không có tâm cứu thế, cũng không có nỗi lo sợ của người nghèo khó. Trong ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ những thanh kiếm này, nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt mình. Ánh sáng trong mắt nàng sáng rực, trong suốt và rõ ràng. Nàng tu luyện đại đạo chỉ để tìm thấy chân ngã của chính mình. Càng Nhiễm cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, linh kiếm trong tay đột nhiên phát ra một tiếng vù vù mạnh mẽ. Linh hồn kiếm trong khoảnh khắc cùng nàng cùng ngộ đạo, dẫn nàng đến một nơi phong ấn bỏ hoang. Càng Nhiễm không khỏi tò mò hỏi, đây là nơi ngươi từng ở sao? Bát thập bên cạnh nàng lắc lư một chút, trong chiếc hộp kiếm trống rỗng bỗng vang lên một giọng nói già nua. Ngươi mang theo Dạ Linh thần kiếm đến đây, có phải hậu nhân của gia tộc Ninh không? Càng Nhiễm không ngờ rằng tên cũ của Bát Thập lại hay như vậy. Không trách được Bát Thập luôn giống như con lừa cứng đầu. Mỗi lần gọi nó là Bát Thập đều không vui, đúng là có chút oan uổng. Càng Nhiễm lễ phép hành lễ, cung kính nói, Ninh tiền bối, ta không phải hậu nhân của gia tộc Ninh. Ta tên là Càng Nhiễm, thanh kiếm này là ta từ tay chủ tiệm dược lấy được. Lúc đó có người không thể trả tiền thuốc, đã đem kiếm cầm cho chủ tiệm, rồi chủ tiệm mới giao thanh kiếm này cho ta. Hiện tại nó tên là Bát Thập. Không khí trong không gian lắng đọng một lúc lâu, trong chiếc hộp kiếm trống vang lên một làn khói trắng. Càng Nhiễm suy nghĩ có phải mình đã nói quá lời. có lẽ nên bịa ra một lời nói dối thiện ý. Người già tức giận đến mức khói trắng bốc lên, chắc sẽ không tức giận đến mức ngất đi chứ. Quả nhiên, sau một lúc, một tiếng giận dữ từ tiền bối vang lên. Những kẻ hậu sinh bất hiếu này, ta năm đó tự tay viết ra kinh nghiệm tu luyện cho chúng, còn để lại kiếm quyết mà ta đã sáng tạo cả đời. Ai ngờ chỉ sau một vạn năm, những kẻ hậu sinh này lại vi phạm tổ huấn, ngay cả Dạ Linh thần kiếm cũng bán đi. Càng Nhiễm nghe xong, không khỏi rùng mình. Ninh tiền bối xin bớt giận, có lẽ hậu nhân gặp phải khó khăn, mới phải bán kiếm đi. Ninh tiền bối đấm ngực, tỏ vẻ tiếc nuối. Con cháu bất hiếu, con cháu bất hiếu, ta đã sớm biết bọn chúng vô dụng như vậy. Nếu lúc trước ta nên truyền dạy những điều tinh túy trong cuộc đời ta, chứ không phải để nó nằm trong gia học. Ngươi tên là Càng Nhiễm, nhưng ta thấy ngươi không phải là tu sĩ nhân tộc. Càng Nhiễm nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, nếu tiền bối không hài lòng về việc này, ta sẵn sàng trả lại thân kiếm và đi tìm kiếm một thanh kiếm khác. Biển cả thay đổi, năm tháng biến chuyển, Ninh tiền bối cuối cùng đã mở lòng. Thôi, yêu tộc thì yêu tộc, có dạy có học. Ngươi đã lấy được Ngọc Linh, nó cũng đồng ý nhận ngươi làm chủ. Vậy thì ta sẽ truyền lại cho ngươi kiếm quyết mà ta đã sáng tạo riêng cho Ngọc Linh. Càng Nhiễm không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Bát Thập. Nó vốn cứng đầu như vậy, sao lại đột nhiên đồng ý nhận cô làm chủ? Cô vội vã chắp tay hướng về Ninh tiền bối. Cảm tạ tiền bối. Ninh tiền bối thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Càng Nhiễm, liền giải thích, Ngọc Linh đã nói, dạo gần đây ngươi luôn vì nó mà tìm kiếm thần hỏa huyền tinh. Nó đã ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa ngươi vừa mới đột phá ngộ đạo, Ngọc Linh cũng nhận được lợi ích. Theo ngươi sẽ không làm mất uy lực thần kiếm của nó. Càng Nhiễm nghe thấy Ninh tiền bối luôn nhắc đến Ngọc Linh, cảm thấy có chút kỳ lạ. Có cảm giác như mình tưởng mình nhặt được một con mèo hoang, ai ngờ nó lại là mèo nhà người ta nuôi. Cái tên lúc trước gọi là Ngọc Linh, đến tay cô lại thành Bát Thập. Càng Nhiễm không khỏi tự động hóa mình vào vai người nuôi mèo. Ta nhất định sẽ chăm sóc Ngọc Linh thật tốt. Ninh tiền bối ân cần hỏi, ta vừa nghe ngươi nói, ngươi luôn gọi nó là Bát Thập, lý do là gì? Lúc này, họ giống như hai người nuôi mèo trao đổi kinh nghiệm chăm sóc mèo. À không, là chăm sóc kiếm, Càng Nhiễm ngắn gọn đáp, bởi vì lúc đó sửa nó làm nổ lò của người khác, luyện khí sư cũng bị thương, phải bồi thường 80 linh thạch, nên ta mới gọi nó như vậy. Bát Thập toàn thân màu đen, Ninh tiền bối sao lại gọi nó là Ngọc Linh? Ninh tiền bối kinh ngạc, nó hiện giờ không phải là một thanh kiếm toàn thân trắng như tuyết sao? Một đạo thần thức mạnh mẽ đột nhiên từ trong kiếm hộp quét qua, rơi xuống thân Bát Thập phía trước Càng Nhiễm. Khói trắng từ kiếm hộp lập tức cuồn cuộn bốc lên, sắp che kín cả bầu trời. Con cháu bất hiếu, con cháu bất hiếu, lại còn làm tổn thương Ngọc Linh thần kiếm đến mức này, còn tự cho mình thông minh bọc nó bằng một lớp vật liệu thiên phẩm. Không lạ gì ngươi lại đi tìm kiếm thần hỏa huyền tinh. Tiền bối có ý là thanh thần kiếm này bên ngoài có một lớp vỏ sao? Thanh kiếm này vốn là toàn thân trắng như tuyết, không biết là đời nào của ta đã phủ kín thân kiếm, làm nó thành dáng vẻ như thế này. Hiện giờ chỉ có thể dùng dị hỏa để nung chảy lớp này ra. Yếu diễm dị hỏa đứng thứ 10, có thể dùng được không? Ta cũng học qua một chút về luyện chế. Dị hỏa của ngươi cần phải mạnh mẽ hơn. Trong thần kiếm mộ có một nơi gọi là Chí Thiên Bảo Địa. Bên trong có thần hỏa tinh và dị hỏa Chí Thiên. Nếu ngươi có thể lấy được tất cả, thì có thể phục hồi Ngọc Linh như mới. Xin tiền bối giúp đỡ. Không vội, Chí Thiên Bảo Địa nguy hiểm trùng trùng. Ta sẽ trước tiên truyền lại kiếm pháp Ngọc Linh cho ngươi, để ngươi có thể phối hợp tốt hơn với nó. Tổng cộng có 9 tầng, hiện tại tu vi của ngươi có thể luyện đến tầng 5 ở đây. Học xong rồi, Ngọc Linh sẽ dẫn ngươi qua đó. Càng Nhiễm lập tức chắp tay. Cảm tạ tiền bối, ta còn muốn tìm một thanh thần kiếm cho bạn đạo của ta. Nàng có xương kiếm bẩm sinh, kiếm bản mệnh bị phá hủy dưới trận thiên lôi. Tiền bối có biết trong mộ kiếm có thanh kiếm nào phù hợp với nàng không? Ninh tiền bối trầm ngâm một lúc. Trong này có một thanh thần kiếm gọi là Trác Nguyệt, là của bạn đạo ta, luôn được phong ấn ở đây. Kiếm của nàng không ưa người trong hậu thế, nên không rời khỏi mộ kiếm. Ngươi có thể thử giao tiếp với kiếm linh, xem nó có sẵn lòng đi theo ngươi không. Càng Nhiễm lập tức gật đầu. Được. Khói trắng trong kiếm hộp tản ra. Càng Nhiễm lúc này mới nhìn thấy hình dáng thật của Ninh tiền bối. Hóa ra cũng là một đại tu sĩ phong thái kiêu hãnh. Đây chỉ là một đạo thần thức mà Ninh tiền bối để lại từ vạn năm trước. Với sự chỉ dạy của tiền bối, Càng Nhiễm dĩ nhiên học tập chăm chỉ. Tuy nhiên, thời gian trong thần kiếm mộ bí cảnh chảy chậm hơn thế giới bên ngoài. Dù mỗi ngày Càng Nhiễm đều gửi tín gửi cho Tán Thanh Xuân qua truyền tấn pháp khí, nhưng mỗi lần Tán Thanh Xuân chỉ nhận được một bức thư sau 5 ngày. Hơn nữa nội dung trong thư thường thiếu sót không đầy đủ. Tán Thanh Xuân biết rõ trong bí cảnh mà Càng Nhiễm đến có thuật che giấu. May mắn là nàng vẫn để lại một tấm bùa định vị trên người Càng Nhiễm, có thể thấy được hoạt động của Càng Nhiễm. Nhưng không biết được tình trạng thực tế của nàng, vẫn khiến nàng vô cùng lo lắng. Nàng mỗi ngày gửi thư còn nhiều hơn trước, tiêu hao linh khí rất lớn, không thể xác định liệu Càng Nhiễm có nhận được thư đầy đủ hay không. Trong thời gian này, Song Trần đã chế ra được thuốc để đối phó với ma tộc, cùng với Vạn Dược Môn hoàn thành việc sản xuất số lượng lớn linh dược. Dùng hàng vạn linh hạc giải thuốc phun xương, khiến cho ma dược của yêu tộc mất hiệu lực, rất nhanh đã bị các tu sĩ từ các đại môn phái phối hợp đánh lui yêu tộc về lại yêu giới. Tán Thanh Xuân vì lo lắng cho Càng Nhiễm, lại vì thai kỳ không ổn định, càng thêm suy yếu. Song Trần đã vào địa vực tổ tiên để lấy thuốc, nhưng việc đi về cần thời gian. Do Thiên Kiếm Tông gần hơn với bí cảnh nơi Càng Nhiễm ở so với Thái Huyền Tông, Tán Thanh Xuân đã quyết định không quay về Thái Huyền Tông ngay, mà đợi Song Chân trở lại sẽ tự mình vào bí cảnh tìm Càng Nhiễm. Cách chương